Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, toàn diệt. Toàn lực thôi động lôi điện bổn nguyên, Đai Ly thể hiện ra đại lão cũng vô pháp phát giác quỷ mị tốc độ. Trong nháy mắt đi tới to con hùng lực sau lưng, gia trì nửa viên cầu đạo ngọc lực lượng bản nguyên Hellstab. Địa ngục đột thứ, để hùng lực lúc đầu cường hãn đến cực hạn phòng ngự. Tựa giống như đậu hũ bị phá ra, nhìn xem từ chính mình lồng ngực duỗi ra lôi điện cánh tay. Hùng lực cực kỳ không tin, chính mình cái này đặc hóa quá, có thể kháng trụ cấp 7 đại lão mấy lần công kích ra lông. Vậy mà trong nháy mắt liền bị kích phá, cái này mẹ nó thật sự là cấp 4 tồn tại sao? Nói là 8 cấp, ta cũng chỉ có thể tin tưởng a. Mang theo không cam lòng, vị này hùng tộc đại lão, ý thức dần dần hắc ám. Đồng thời, hắn bảo mệnh đạo cụ cảm giác được nguy hiểm, trong nháy mắt kích phát, một đạo cổng không gian tại thân thể của hắn chỗ mở ra. Mang theo hắn trọng thương ngã gục thân thể trở về hùng tộc quê quán. Kỳ thật, lấy Đai Ly công kích muốn trong nháy mắt đẩy hắn vào chỗ chết, kia là rất đơn giản, nhưng là trải qua Evangeline nhắc nhở, hắn cũng không có ý định đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Vạn nhất thừa dịp hắn làm chết hùng lực thời điểm, dọa đi tiểu hai người khác trực tiếp kích hoạt bảo mệnh đạo cụ chạy trốn. Cái kia đằng sau liền phiền toái, nhìn xem thực lực cùng mình bằng nhau, nhưng là lực phòng ngự viễn siêu mình hùng tộc đại lão bị Đai Ly miểu sát. Còn lại hai người đều muốn dọa thành chim cút, nhìn ra Đai Ly không có muốn bọn hắn mệnh ý tứ. Hai người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ bỏ cái kia một tia phá vòng vây độ khả thi. Kích phát đạo cụ liền chạy đường, lúc đầu 10 người đại lão đội ngũ, để độc ma tộc 7 vị còn có một điểm phá vòng vây lòng tin. Nhưng nhìn đến nguyên bản không thèm để ý thiếu niên, trong nháy mắt miểu sát một cái cùng mình ngang hàng tồn tại. Lại hù chạy còn lại 2 vị, lúc này bọn hắn dọa đến vãi cả linh hồn, đi tiểu đều muốn tư đi ra. Đai Ly ôm dành cho bọn hắn nhân từ giải thoát ý nghĩ. Trong nháy mắt cắm vào song phương chiến đấu, đưa tay liền gọt sạch một cái độc ma đại lão đầu. Để hắn trong nháy mắt tử vong, nhìn xem cùng mình đánh khó phân thắng bại đối thủ, bị Đai Ly đơn giản như vậy liền dây. Bernice khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới ban đầu đối với Đai Ly tất thắng tuyên ngôn, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Không biết Đai Ly còn tưởng rằng nàng là vì chính mình anh tư thẹn thùng. Đối với nàng vứt ra cái điện nhãn, cố làm ra vẻ tiêu sái xoay người đi viện trợ người khác. Lần nữa chết một cái đồng bạn, tâm như cho tàn độc ma các đại lão, cũng bắt đầu sau cùng điên cuồng. Bình thường không dám dùng, không nỡ dùng cấm chiêu cùng đạo cụ, lúc này không cần tiền cuồng hướng trên thân vung. Chỉ chốc lát sau, khí thế bảo tăng rất nhiều lần bọn hắn, liền đè ép đám người hành hung. Nhìn xem bình tĩnh muội tử Evangeline tại công kích dưới tràn ngập nguy hiểm, Đai Ly mang theo cười xấu xa đi vào bên cạnh nàng. Muội tử, nếu như ngươi đằng sau nguyện ý hôn ta một cái, hiện tại ta liền giúp ngươi giải vây như thế nào? Nhìn thấy Đai Ly vô sỉ như vậy áp chế chính mình, Evangeline cắn nát răng ngà, phẫn nộ trong mắt nhìn hắn chằm chằm, để hắn càng là đắc ý. Càng là loại này ôn hòa yên lặng muội tử, đùa giỡn với đến càng cảm giác, tức giận bộ dáng cùng bình tĩnh bộ dáng vừa so sánh. Tương phản manh liền tại lúc này xuất hiện, nhìn thấy cắn thuốc đối thủ càng ngày càng mãnh liệt, Evangeline trong lòng rất là ủy khuất, rõ ràng đều theo chiếu sắp xếp của ngươi đến đánh quái. Hiện tại ngươi không giúp đỡ, còn tại một bên xem kịch. Đây cũng quá hỏng, gặp muội tử quật cường không nguyện ý tiếp nhận đề nghị của mình. Đai Ly cũng chỉ là nhún nhún vai, không có tiếp tục đùa giỡn nàng, dù sao cũng chỉ là đùa giỡn. Có mỹ nữ môi thơm tự nhiên là tốt. Không có, hắn cũng sẽ không trở mặt vuốt vuốt cười coi là thật. Mọi việc đều thuận lợi, Đai Ly bài bản nguyên cạo đầu đao. Chính là uy mãnh, chính là có cảm giác không giống nhau. Cố ý thừa dịp muội tử bị áp chế, đứng không vững thời điểm, Đai Ly thu hoạch được đầu của đối phương, phun ra ngoài dòng máu màu xanh lục, tung tóe tinh linh muội tử đầy đầu đầy mặt, để nàng lúc đầu buông lỏng xuống tâm, lại là lửa giận bừng bừng. Đai Ly bộ kia vô lại tiểu lưu manh cười xấu xa bộ dáng, để nàng lần nữa đem răng ngà cắn khanh khách vang, đằng sau lại đùa còn lại hai vị muội tử một phen. Đai Ly đã đem độc ma đại lão giết đến chỉ còn ba cái. Hắn cách làm như vậy, để còn lại ba khu chiến trường người, tâm tư phi thường phức tạp. Nam tính đồng bạn ngoại trừ đối với Đai Ly cường đại cảm khái bên ngoài, còn có đối phương chỉ giúp muội tử không giúp hán tử cách làm u oán. Độc ma đại lão thì là hoàn toàn chìm vào thật sâu trong tuyệt vọng, không thể tự kềm chế. Vì phòng ngừa đối phương đến cái liều chết tự bào, Đai Ly nhìn một hồi hí đằng sau, vẫn là đi lên viện trợ đồng bạn thu hoạch được bọn hắn. Nhìn thấy chính mình nam tính đồng bạn nhẹ nhàng thở ra uất ức bộ dáng, bốn vị muội tử cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía bọn hắn. Lúc đầu không có Đai Ly tên yêu nghiệt này, các nàng còn tuyệt đến cường đại như vậy nam nhi mới là xứng với chính mình khác phái. Bất quá bây giờ lại để cho các nàng cân nhắc kết hợp đối tượng lựa chọn. Tổng hội từ trong đầu toát ra Đai Ly dáng vẻ, mà không phải những thứ này lúc trước xem trọng đám thiên tài bọn họ. Phát hiện các muội tử thất vọng xen lẫn ánh mắt khinh thường, ba vị nam đồng bào lúc này trong lòng cũng là một mảnh đắng chát. Không muốn bắt chúng ta những thứ này người bình thường cùng yêu nghiệt so a. Làm như vậy, các ngươi sẽ độc thân cả đời. Ánh mắt biến cao các muội tử, trong lòng so đo Đai Ly không biết, cũng không xen vào, đem còn lại tiểu lâu la toàn bộ thanh trừ. Đai Ly liền thu hồi bản nguyên, một lần nữa biến trở về cầu đạo ngọc, nhìn xem chính mình còn thừa không có mấy hồn lực. Đai Ly đối với loại trình độ này chiến đấu cũng khảo giáo, coi như gia trì bản nguyên, để cho mình có khiêu chiến vượt cấp thực lực, nhưng là trên cơ sở, vẫn là không có chân chính đại lão như vậy cường lực, cho mình trên thực lực hạn làm ra minh xác đánh dấu. Đai Ly tụ hợp những người khác, bắt đầu quét sạch chiến trường, không có từ độc ma trên thân thu hoạch được cái gì vật hữu dụng. Đám người cũng không lại để ý tới thi thể của địch nhân, mang theo phe mình tử vong cùng người bị thương lập tức trở về, lấy 5 chết 10 tổn thương đại giới đổi đi đối phương 10 vị đại lão, hơn 10 vị lục cấp cao thủ. Cái này chiến quả vô cùng huy hoàng. Nhìn xem các đồng bạn trên mặt vui sướng dáng tươi cười, mấy vị đại lão đối mặt cười một tiếng. Đối với Đai Ly cường đại cảm đến bội phục vạn phần. Đai Ly thật là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nam nhân a. Lần này vây quét cho độc ma tộc một kích trùng điệp nắm đấm thép, đợi thật nhiều ngày hoàn toàn không có động tĩnh tình huống, để độc ma trận doanh trong lòng mọi người phi thường không thể tin được. Phái trong tộc một nửa lực lượng đội tiền trạm, lúc này vậy mà toàn diệt, hoàn toàn không có một người sống lưu lại. Như thế tổn thất thật lớn, để trại địch đại lão mặt mũi trắng bệch, ngoại trừ cao cấp tồn tại không có xuất thủ bên ngoài. Cái này thế nhưng là độc ma tộc một nửa thực lực a. Thậm chí ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên. Yêu tinh bộ tộc đều không có đến, chỉ đơn giản như vậy tống táng. Vì ba vị thú tộc đại lão mặc niệm một cái, còn lại 9 vị đại lão cũng là phi thường đắng chát nhìn qua lẫn nhau. Mặc dù biết Đai Ly mạnh, nhưng là đây cũng quá mạnh. Hắn là thế nào biết phe ta động tĩnh, thiết kế mai phục đội tiên trạm? Chẳng lẽ trong chúng ta ra tên phản đồ? Vui có buồn có.